Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239. Đưa tin, tối ngày hôm qua, ở vô số bộ pháp thuật quan chức chứng kiến dưới, cái kia liền tên cũng không thể nâng người, mạnh mẽ xông nhập ma pháp bộ, cũng cùng các thần sáng triển khai kích đấu, làm người mê hoặc chính là... Trước sau dĩ nhiên xuất hiện hai cái hắc ma đầu. Nói đùa sao? John dị thường kinh ngạc nói. Ai dám giả mạo hắn? Người bí ẩn kia, qua báo chí liền nói như vậy. Hermione không nhịn được nói. Có còn nên nghe xong? Ngươi nói tiếp, John liền hơi co lại đầu. Những người khác cười cợt, nhưng đều rất miễn cưỡng. Bọn họ lúc này đã toàn bộ rời giường, thật là nhiều người còn ăn mặc áo ngủ quần ngủ đi tới Gryffindor phòng nghỉ công cộng, thảo luận ngày hôm nay này một phần sớm đến lạ kỳ. Nhật báo tiên tri, chúng ta sau đó xác nhận, lần thứ hai xông vào bộ phép thuật hắc ma đầu, mới thật sự là hắc ma đầu. Lần thứ nhất hắc ma đầu, hẳn là không biết do vị nào gan lớn phù thủy giả trang. Chúng ta ở đây đối với hắn kinh thế hãi tục cử động biểu thị tán thưởng. Thật là có như vậy cuồng nhân a? Fred kinh ngạc nói. Các ngươi nói. Ginny nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có những người khác ở nghe trộm, nhỏ giọng nói rằng, cái kia ngụy trang hắc ma đầu phù thủy có thể hay không là Freemon giáo sư, hoặc là Moody giáo sư? Những người khác sững sờ. Harry hỏi, tại sao cho là như vậy? Ginny sắc mặt ửng đỏ. Hồi đáp, ngày hôm qua các ngươi nhìn thấy hai vị giáo sư sao? Bọn họ căn bản đều chưa từng xuất hiện ở tam cường thi đấu hiện trường. Khẳng định là hội Phượng Hoàng nhiệm vụ. Không, Hermione nói rằng, nơi này nói ra, Moody giáo sư gia nhập hai cái thật giả hắc ma đầu trong lúc đó chiến đấu. Xem đi, giả hắc ma đầu tuyệt đối là Freemon giáo sư giả trang. Ginny vỗ tay một cái nói. Không phải vậy, tại sao Moody giáo sư muốn cùng gia nhập chiến đấu đây? Hắn rõ ràng có thể tọa sơn quan hổ đấu. Các loại cái kia hai cái hắc ma đầu đánh cho một mất một còn lại ra tay. Một nhóm người hai mặt, nhìn nhau, không thể không nói. Ginny nói xác thực có mấy phần đạo lý. Hermione, mặt sau đây, mặt sau nói cái gì? Harry không nhịn được hỏi. Ngoặc kép, cuối cùng ở Dumbledore đến bộ phép thuật sau đó, hắc ma đầu mang theo hắn các thực tử đồ rời đi. Mà một cái khác hắc ma đầu nhưng không thấy bóng dáng, cũng bị thật sự hắc ma đầu tiêu diệt. Mặt khác, ở buổi trưa hôm nay, bộ phép thuật đem cử hành phù thủy hội nghị, tổ chức liên quan với nguyên bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius Fudge thẩm phán công việc. Hermione đọc, nói, hả hê lòng người, Fudge cũng bị thẩm phán. Tốt nhất đem hắn nhốt vào Azkaban ngục giam, ở chính giữa một bên vượt qua nửa đời sau. Một nhóm người ngươi một lời ta một lời nói rằng, rất đáng tiếc. Hermione lắc đầu một cái, nói rằng, chúng ta mang theo hầu như đồng dạng tiếc nuối tâm tình báo cáo Azkaban nhiếp hồn quái tập thể. Bạo động sự kiện, chúng nó biểu thị không muốn tiếp tục làm thuê với bộ phép thuật. Chúng ta có lý do tin tưởng, nhiếp hồn quái hiện nay chính đang vì là cái kia cái gì ma vương các ngươi biết ta chỉ chính là ai. Hiệu lực, sớm có dự liệu chuyện, không phải sao? Harry nói rằng, từ khi World Cup lên nhiếp hồn quái tập kích sự kiện phát sinh sau đó, chỉ có phát đám người kia mới sẽ một lòng một dạ cho rằng nhiếp hồn quái còn đứng ở chúng ta bên. Này, mấy cái nhốt vào ngục giam phạm nhân, làm sao có thể cùng trên thế giới này rất nhiều phù thủy Muggle vui sướng ký ức so với đây? Ginny nói rằng, đám nhiếp hồn quái không cách nào từ chối hắc ma đầu điều kiện. Còn có cái gì sao? John hỏi. Hermione nhìn một chút, nói rằng, còn có một chút cảnh cáo. Nhìn nơi này, chúng ta mãnh liệt hô hào ma pháp giới nhân sĩ duy trì cảnh giác. Bộ phép thuật chính đang xuất bản gia đình cùng cá nhân cơ bản phòng ngự chỉ nam. Đem ở tháng sau miễn phí gửi đi đến hết thảy phù thủy gia đình, bộ phép thuật thanh minh gây nên ma pháp giới buồn phiền cùng khủng hoảng. Chúng ta ngay ở tuần lễ trước còn được bộ phép thuật bảo đảm. Nói, những kia kéo dài truyền lưu người bí ẩn lại đang trong chúng ta hoạt động lời giải thích. Thuần thuộc lời nói vô căn cứ. Chúng ta chưa được Albus Dumbledore đối với chuyện này bình. Luận trước mặt hắn một năm ở trong vẫn chịu đến mọi người phê bình cùng bôi đen. Cho rằng hắn là tuyên dương khủng bố tin tức. Hiện tại hắn bị chứng minh là chính xác, hắn đã khôi phục bị hủy bỏ hết thảy chức vị. Tỷ như Quốc tế Phù thủy Liên hợp hội ủy viên, cùng với hội đồng thủ tịch ma pháp sư. Ở trong một năm trước, hắn kiên trì cho rằng người bí ẩn cũng không giống mọi người, chủ yếu là bộ phép thuật phổ biến hy vọng cùng tin tưởng như vậy đã triệt để chết đi, mà là lại sống lại trở về, chiêu mộ tùy tùng, chuẩn bị lần thứ hai cướp quyền thế. Cùng lúc đó, cái kia đại nạn không chết nam hài bắt đầu chịu đến mọi người tín nhiệm, bởi vì hắn số mệnh an bài là người bí ẩn túc địch. Cho dù hắn từng như Dumbledore như vậy, gặp rất nhiều chê trách, John mất hứng nói rằng, bọn họ tựa hồ đã quên, những kia chê trách là từ nơi nào mới bắt đầu xuất hiện. Không phải là Nhật báo tiên tri, sao? So sánh với Nhật báo tiên tri, ta vẫn là càng muốn nhìn kẻ lý sự, ít nhất mặt trên trò chơi còn rất thú vị. Jock nói rằng, nếu như không có cái kia lớn độ dài liên quan với cái gì Ruxpert văn chương. Ngươi muốn bọn họ thừa nhận chính mình sai lầm. Đây là không hiện thực. Ginny bình tĩnh nói, dựa theo qua báo chí ý tứ, những kia chê trách cùng phỉ báng cười nhạo, tựa hồ tất cả đều là bộ phép thuật làm ra. Cùng bọn họ, Nhật báo tiên tri, không hề liên quan. Hermione lật xem mặt sau trang báo. Ta xem một chút còn có tin mới gì. Người bí ẩn cướp quyền thế cuối cùng nỗ lực. Thấy thứ hai bản đến thứ bốn bản. Bộ phép thuật nên nói cho chúng ta cái gì? Thấy đệ ngũ bản, tại sao không có người nghe Albus Dumbledore nói chuyện? Thấy thứ sáu bản đến thứ tám bản, độc nhất phỏng vấn Harry Potter. Thấy thứ chín bản, Hank, Hermione nói, đem báo chí lộn nhào lên ném qua một bên. Harry, người tiếp thu qua cái gì độc nhất phỏng vấn sao? Khẳng định lại đang vô căn cứ. Quản bọn họ đây, Harry lắc đầu một cái. Nói rằng, chỉ cần bọn họ chuyển biến thái độ, có thể nhắc nhở ma pháp giới càng nhiều người. Đây chính là một chuyện tốt. Không biết ngày hôm nay phù thủy hội nghị sẽ giảng gì đó. John ước mơ nói, Frick như có điều suy nghĩ nói. Hay là, chúng ta nghỉ hè không nên về căn phòng rách nát. Cái gì? Harry, Hermione lấy làm kinh hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, căn phòng rách nát là ma pháp giới tốt nhất, ấm áp nhất địa phương một trong. Ngẫm lại đi, người bí ẩn triệt để bại lộ. Toàn bộ ma pháp giới lòng người bàng hoàng. Hội Phượng Hoàng sự tình còn có thể thiếu sao? Jock nhỏ giọng nói rằng, nếu như chúng ta vào ở Grimmer quảng trường, tuyệt đối có thể biết rất nhiều bí ẩn nổ tung tin tức. Ta hỏi hỏi ba ba, chúng ta có thể hay không nghỉ hè thời điểm đến Grimmer quảng trường đi? Frank nói rằng, lập tức đứng dậy trở về ký túc xá, cho thấy là đi viết thư. Nói như vậy cũng có đạo lý. Hermione nhẹ giọng nói, ta hay là làm bạn ba mẹ sau một thời gian ngắn. Cũng có thể tìm cớ qua đi. Harry ở bên nghe càng ngày càng ước ao. Hắn biết, Dursley một nhà là tuyệt đối sẽ không hy vọng hắn đi một cái hài lòng địa phương. Hắn không vui, Dursley một nhà mới sẽ vượt hài lòng. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.